Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 26, Nhất Mạch Truyền Thừa Ôn Nhu. Trang sách theo từ kỳ tới gần, Victor Hugo tháp chủ dục vọng cũng đã trở nên từ từ mỏng manh. Hiện tại chỉ cần không phải để cho hắn đặc biệt bất mãn. Trên cơ bản đáp lại đều là không sai. Cũng có thể, người nói rất đúng Tam Liên. Nếu như là lúc trước, đối mặt trung kỳ bên này mang đến hai vị tuổi trẻ tài cao vu sư, Victor Hugo tháp chủ nhất định sẽ mật thiết chú ý, còn trẻ như vậy niên kỷ liền tiến giai tới bạch ngân giai, tính cách rất tốt đồng thời còn có độc đáo tài năng. Mấu chốt nhất chính là gần như còn không có bổ khuyết pháp thuật bề ngoài. Đây quả thực là ngọc thô chưa mài rũa một khối, dù cho chỉ là vì cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Để tại dẫn đạo bọn họ đi đến trinh đồ, Victor Hugo cũng nhất định sẽ tỉ mỉ nghiên cứu bọn họ mang đến trò chơi. Đồng thời trợ giúp bọn họ tìm đến cho trợ giúp lão bằng hữu. Nhưng hắn nhưng bây giờ là trở nên mệt mỏi rất nhiều. Cũng không phải trở nên lạnh lùng, mà càng như là đốn ngộ đồng dạng. Đối với rất nhiều việc nhỏ đều không được đi để ý. Cũng có thể là bởi vì linh hồn phá một cái trống rỗng đại động. Bởi vậy cả người đều trở nên suy yếu mỏi mệt, giống như là tại lâu dài bị bệnh, đối với rất nhiều sự vật hứng thú cũng sẽ suy yếu đồng dạng. Trung kỳ cũng cân nhắc qua, phân một tổ người chơi danh ngạch cho Victor Hugo tháp chủ. Có thể hay không đem hắn một lần nữa cứu về có hắn tự mình chỉ đạo Salvatore. Trung quy so với để cho Salvatore tự hành tìm tòi càng tốt. Nhưng hắn cùng Victor Hugo tháp chủ đề cập qua việc này. Victor Hugo là lắc đầu, cự tuyệt hắn. Hắn thực sự không phải là bị thương, cũng không phải được loại nào đó tật bệnh, mà là linh hồn bị tiêu hao đến gần như kiệt quệ tình trạng. Tạm thời bất luận thiên sa phục sinh năng lực vô pháp chữa bệnh linh hồn thương thế. Cho dù có thể, Victor Hugo tháp chủ cũng cho rằng, linh hồn một lần nữa bổ khuyết, liền không còn là chính mình rồi. Tuy trung kỳ cũng hiểu được loại này thuyết pháp hơi có chút sĩ diện cãi láo, nhưng hắn còn là tôn trọng đương sự ý nguyện của người. Đương nhiên, càng khả năng nguyên nhân, đại khái là hắn đã mệt không? Có lẽ tại hắn vừa trở thành hắc tháp kẻ tù tội không lâu sau. Còn có, ra ngoài nhìn xem, khát vọng. Nhưng hiện giờ, hắn loại này muốn tìm đã phai nhạt rất nhiều. Hắn thầm nghĩ muốn đáng kể, thời gian dài yên giấc nhiều nhất ở trước đó. Đem chính mình triệt để hết. Hoặc là nói, hắn đem chính mình còn lại toàn bộ tặng cho Salvatore. Cũng chỉ là loại này ý niệm trong đầu bị thêm vào hành vi mà thôi. Giống như là chuẩn bị thối lui lão đại ca. Đem chính mình toàn bộ tích góp cùng cất chứa. Đều đưa cho chính mình hậu bối đồng dạng. Vô luận là trò chơi, tạp bài, thủ bạn, đai lưng, trung kỳ đều gặp, mà Victor Hugo muốn AFK, chính là đời này chi sinh mệnh. Tuy hắn cuối cùng vẫn còn không có đem Bernardino ác mộng tinh lọc hoàn tất, nhưng trung kỳ vẫn có thể đủ nhìn ra cố gắng của hắn. Cứ việc Victor Hugo cùng Isaac đều không có nói, nhưng Isaac nhị thế, đản sinh một trong những nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là thỏa mãn ác mộng đặc thù yêu cầu. Có được thuộc về linh thể của mình nô bộc, trung kỳ cùng Victor Hugo cũng không phải nhận linh tăng học phái đoạt hồn vu sư. Cũng không phải tử chi hầu tín đồ. Nếu như không sử dụng nghi thức hay là siêu phàm năng lực, bọn họ thậm chí vô pháp tiếp xúc đến linh thể. Có thể điều khiển linh thể nô bộc biện pháp, chính là để cho linh thể nô bộc đạt được thân thể. Victor Hugo hiện giờ hội đem Isaac nhị thế ở trên hình thức tặng cho trung kỳ. Hơn phân nửa là biết ác mộng cần linh thể nô bộc mới có thể mở ra. Từ lúc trước Victor Hugo đối với chân chính chính mình cố chấp đến xem, hắn không có khả năng chủ động đem Isaac lấy loại hình thức này tới phục sinh hắn căn bản khinh. Thường tại loại này không hoàn toàn phục sinh, mà Isaac nhị thế cũng đồng dạng đối với chính mình hiện giờ tình huống vô cùng thanh tỉnh. Lòng hắn biết chính mình chỉ là dối trá chi vật, lại càng sẽ không chủ động muốn kéo dài chính mình kia càng thêm giả tạo sinh mệnh cho dù hắn thật sự như thế thỉnh cầu, e rằng Victor Hugo cũng sẽ vẻ mặt thất vọng nhìn xem hắn. Sau đó quả quyết cự tuyệt. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, đây đại khái là vấn đề của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tại Isaac khôi phục thanh tỉnh. Vì cho Trung Kỳ báo ân báo kia phần đem hắn thần trí từ nhận linh tăng trong tay cứu thoát ra ừ. Mà chủ động đưa ra yêu cầu này. Victor Hugo bên kia cũng kém không nhiều lắm. Trung Kỳ cuối cùng đi đến. Đánh bại nhận linh tăng hành vi. Cho Victor Hugo kéo dài hơn nửa năm tuổi thọ. Nhưng Victor Hugo lúc ấy liền đã có tử trí. Cho nên mới phải hy vọng dùng chính mình còn lại sinh mệnh. Giúp đỡ Trung Kỳ thăm dò xuất ác mộng cạm bẫy. Này dù sao cũng là nhận linh tăng ác mộng. Hắn tuy không giống như là trộm mộng người như vậy đối với ác mộng có cực kỳ thuần thục nắm chắc. Thậm chí có thể đem nhân cách của mình mảnh vỡ giấu ở bên trong ác mộng. Nhưng hắn Trung Quy cũng là một vị nhận linh tăng. Ai cũng không biết. Hắn hội không sẽ đem linh hồn của mình giấu ở trong ác mộng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng hắn liền cửa cũng không có tiến vào. Hai người bọn họ cũng không có đem nói thực cho người biết Trung Kỳ. Hẳn là không hy vọng Trung Kỳ đối với cái này sản sinh cái gì áp lực tâm lý. Từ điểm đó đến xem. Có lẽ Salvatore ôn nhu cũng là một loại di truyền. Nhưng làm sao lại ra Nicola như vậy cái mất mặt đồ vật đâu này. Người cũng đừng trách hắn. Hắn hiện tại có thể là tâm tình không tốt lắm. Isaac nhị thế đi theo Trung Kỳ tiến nhập thang. Máy bên trong. Rất tốt sinh khí an ủi Trung Kỳ. Ta đi giúp đỡ các bằng hữu của ngươi nhìn xem là tốt rồi. Tuy ta đến bây giờ. Còn không có hoàn toàn nắm giữ thời đại này lưu hành. Nhưng một ít cơ sở tính vấn đề. Còn có pháp thuật lựa chọn vấn đề. Ta cũng không thấy có so với Victor Hugo tiên sinh phải kém. Trung quy thời đại đang phát triển. Có thể kinh điển vĩnh viễn truyền lưu nha. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Isaac tiên sinh. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Đối với đi đường tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra đinh đinh đương đương thanh âm Isaac tiên sinh. Rất có lễ phép dò hỏi. Cái này có thể trên dưới di động khoang kêu cái gì? Nó có thể vận chuyển đa trọng hàng hóa. Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên tiến nhập Vu Sư Tháp. Trung Kỳ đối với vật này nổi lên điểm hứng thú. Căn cứ hắn tự thể nghiệm. Vật này mê muội cảm giác. Thậm chí so với phổ thông thang máy đều tốt không ít. Hơn nữa còn là tĩnh âm. Thần bí nhất chính là Trung Kỳ không nhìn thấy dây thừng giống như là một cái bao con nhộng phiêu. Phù ở một cây trong suốt thủy tinh trong khu vực quản lý đồng dạng. Lại có điểm cùng loại với ống kim. Cũng không biết phụ trọng của nó năng lực như thế nào. Hơn nữa cảm giác đồ vật bên trong của nó hẳn có thể làm vô cùng xinh đẹp. Đợi đến lẫm đông đầu xuân. Nói không chừng có thể tại Xương Ngữ tỉnh làm giá cao tửu điếm. Tới phục vụ tại khách du lịch. Hoặc là cũng có thể cả một cái tuyết sơn ngắm cảnh thang máy. Hẳn sẽ có không ít nơi khác lữ khách thích. Trạch địa hắc tháp thứ tốt nhìn lên thật sự là không ít. Cũng không biết kẻ ngốc tát có thể hay không làm. Người nói. Tại chúng ta thời đại kia cũng không có. Đây là Victor Hugo tiên sinh năm đó đến trường thời gian phát minh chuyển hóa kết quả. Mạng của hắn tên là Giàn Giáo. Isaac ấm giọng giải thích nói. Đến trường thời gian phát minh. Trung Kỳ nhất thời có chút líu lưỡi. Tiến giai đến thanh đồng giai. Có thể không sai biệt lắm liền có thể tốt nghiệp a. Ý vị này là, đây là Victor Hugo tại trở thành siêu phàm giả trước làm ra tới đồ vật. Kia Victor Hugo các hạ, đích thực là so với nhà mình kẻ đần tát thông minh không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.